Khuynh thành tuyệt sủng, thái tử điện hạ rất liêu nhân. Chương 407, cửa thứ hai, nam. Góc truyện audio.com. Ngô Thanh Thiển ngồi xuống dưới đất. Sự thô bạo và sát khí khát máu từ đáy lòng của nàng cũng theo từng tia oán khí đang quấn quanh mà bị khơi ra. Nhưng mà cảnh tượng như vậy cũng không thể lay động nội tâm của nàng. Bởi vì sự giết chóc như thế này ở Ma Thế cũng không tính là gì. Ngô Thanh Thiển đã từng trải qua trận chiến tàn khốc nhất. Hơn một vạn dị năng giả của loài người huyết chiến gần nửa tháng với đại quân mấy trăm ngàn cương thi do Cương Thi Vương thống lĩnh. Vì sinh tồn và sống sót, trận chiến này chiến đấu đến thiên hôn địa ám, máu nhuộm đỏ cả một vùng. Cuối cùng loài người chỉ còn 100 người, vì thắng nhưng mà tổn thất rất nhiều. Xác chết và máu tươi ở khắp mọi nơi. Xung quanh là những phần còn lại của tay chân bị cắt cụt. Tràn ngập máu tanh, khiến người ta buồn nôn. Cuối cùng Cương Thi Vương mang theo số cương thi còn lại rút lui. Nhưng loài người lại không cảm nhận được niềm vui chiến thắng. Chỉ thấy được bi thương. Loài người ở Ma Thế, cho dù là người thường hay dị năng giả đều đã trải qua máu tanh gột rửa. Theo thói quen mà sự hoảng sợ cũng dần dần trở thành bình tĩnh tiếp nhận. Thế giới như vậy còn tàn khốc hơn. Oán khí từng chút một gợi ra những hồi ức trong lòng Ngô Thanh Thiển. Sát khí từ người nàng tỏa ra. Dường như cùng với vùng đất tràn ngập huyết tinh này tạo thành một bức tranh vậy. Tâm tính của Ngô Thanh Thiển cũng bị một chút ảnh hưởng. Vô cùng thê lương, không biết sau khi mình chết thì những người khác ở trụ sở có thể thành công sống sót hay không. Không lâu sau, Ngô Thanh Thiển từ từ mở mắt, lệ khí thích giết chóc ở đáy lòng nàng ngược lại toàn bộ rút đi. Tiếp tục giấu kín ở nơi sâu nhất trong tâm hồn. Trải qua sự dẫn dắt của oán khí, Ngô Thanh Thiển dường như lại một lần nữa trải qua Ma Thế. Rèn luyện ý chí và linh hồn của nàng, và cũng có thể khống chế và điều tiết một phần thô bạo do Ma Thế mà có. Khảo nghiệm này xem ra có tác dụng rất lớn với nàng. Biến mất đi, Ngô Thanh Thiển đứng dậy, nhìn khắp nơi đều là xương khô và máu tanh mà thở dài. Nàng phải kiên cường mà sống sót. Không muốn biến thành một bộ xương khô ở trong biển máu này. Lời vừa nói ra, cửu thải ma liên ở phía sau liền nở rộ, tầng tầng lớp lớp ánh sáng nhu hòa bao trùm lên huyết địa. Toàn bộ oán khí do huyết tinh lệ khí biến thành ở bốn phía đều biến mất. Giống như là ánh sáng bình minh trong đêm tối, oán khí bị loại bỏ, hôi vụ ở bốn phía cũng từ từ biến mất. Trên người Ngô Thanh Thiển nhiều hơn một phần cảm giác thâm trầm nội liễm. Ngô Thanh Thiển nín thở trong chốc lát, cảnh tượng và sự ảnh hưởng của lúc trước cũng biến thành hư vô. Nội tâm nàng trầm lại, không có một tia gợn sóng. Nàng nhìn cách đó không xa liền cất bước đi đến, trực tiếp đi đến cuối hành lang, trở thành người đệ tử đầu tiên qua ải. Thời gian không đến nửa canh giờ. Cảnh tượng mà hôi vụ biến hóa ra thì những đệ tử ở bên ngoài đều không thể thấy được. Nhưng mà vẫn có thể cảm nhận được huyết tinh oán khí tràn ngập. Những người mà tâm trí yếu ớt đều đã bị dao động. Có thể tưởng tượng được những đệ tử ở trong hôi vụ sẽ phải trải qua sự rèn luyện huyết tinh như thế nào. Vậy mà Ngô Thanh Thiển lại có thể trong khoảng thời gian ngắn như vậy lại có thể hoàn thành. Việc này càng làm cho bọn họ không cách nào tưởng tượng. Ngô Thanh Thiển vượt qua ải thứ hai. Lúc này cũng có đệ tử tìm được huyền cơ trên bức tường đá ở ải thứ nhất. Lần lượt đi qua, sau đó đi vào trong ảo cảnh do quỷ hỏa bạch ảnh tạo ra. Đại ma vương quá biến thái rồi. Loại huyết tinh sát khí như vậy cũng có thể thừa nhận được. Có thể thấy tâm tính vô cùng kiên định và cường đại. Hơn hẳn bình thường, có đệ tử không nhịn được cảm thán. Đúng vậy, sự khảo nghiệm ở cửa ải này vốn không thể nào dùng mưu mẹo. Kỹ xảo để vượt qua, nàng ta vẫn có thể nhẹ nhàng như thế. Thời gian vượt ải lại ngắn như vậy. Điều này làm cho những đệ tử còn đang bị nhốt trong tường đá sao có thể chịu nổi. Một phần ba số đệ tử có thể vượt qua được ải này cũng là một việc vô cùng khó. Cuối cùng nếu không qua được khảo nghiệm chỉ sợ tâm trí sẽ sụp đổ. nhưng mà nếu có thể thông qua loại khảo nghiệm này để rèn luyện nội tâm thêm cường đại. Tương lai nếu có thể gặp trường hợp huyết tinh như vậy thì sẽ không còn thấy sợ hãi hoặc là bị dao động. Ngươi cho rằng ai cũng là đại ma vương, tuyệt đối không có nhiều người có thể thông qua loại khảo nghiệm này, cách chương.